Gamer xưng bá dị giới. Chương 157, hòa giải. Góc truyện audio.com. Lý Thu Thủy, đẳng cấp 39. Hai người Vô Nhai Tử cùng Vô Hành Vân vốn dĩ đẳng cấp đã đủ để cho cảnh giới đột phá tới tiên thiên, nhưng do thân thể mang theo thương tích nên vẫn chỉ trì trệ ở hậu thiên đỉnh phong. Cảnh giới của Vô Nhai Tử và Vô Hành Vân có thể gọi là bán bộ tiên thiên, còn Lý Thu Thủy tuổi tác chỉ mới 7-80, còn kém hai người kia một bậc, nên mới chỉ là hậu thiên đỉnh phong mà thôi. Lý Thu Thủy vừa xuất trưởng đã đánh ra một luồng bạch hồng trưởng lực về phía Phạm Thiên. Phạm Thiên lúc này thậm chí còn không hề di chuyển mà vẫn ngồi vững trên ghế. Ầm, bạch hồng trưởng lực của Lý Thu Thủy mới vừa đánh trúng Phạm Thiên thì đã bị hộ thể cương khí của hắn đánh tan. Phạm Thiên thấy Lý Thu Thủy kinh ngạc thì lúc này mới đứng dậy và từ từ đưa tay lên. Một luồng trưởng lực được ngưng tụ trong không khí. Trưởng lực này mang theo hàn khí nhưng lại ẩn chứa bên trong một chút dương khí, như thời tiết đầu xuân ánh mặt trời làm tuyết tan chảy. Một chiêu này chính là Dương Xuân Bài Tuyết trong Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Trưởng lực ngưng tụ chỉ trong nháy mắt đã được phóng ra. Lý Thu Thủy còn không kịp phản ứng thì trưởng lực đã lướt qua người nàng, đánh tan cánh cửa phía sau nàng. Lý Thu Thủy run run nói. Nội khí hóa hình, tiên thiên cao thủ. Lý Thu Thủy trước đây không chỉ một lần nhìn thấy tiên thiên cao thủ ra tay. Bởi vì sư phụ của nàng, Tiêu Giao Tử chính là một tiên thiên cao thủ. Trong nhiều năm nay Lý Thu Thủy đã mắc kẹt tại cảnh giới hậu thiên đỉnh phong mà không thể đột phá được tiên thiên. Vô Hành Vân cho dù có lợi hại hơn nàng cũng còn kém xa cảnh giới của Tiêu Giao Tử, nên Lý Thu Thủy vẫn cho là đời này mình sẽ không thể nhìn thấy tiên thiên cao thủ nữa. Nhưng không thể ngờ được Phạm Thiên lại là tiên thiên cao thủ, khiến Lý Thu Thủy lập tức nổi lên thoái ý. Có Phạm Thiên ở đây, nàng muốn quấy rối Vô Hành Vân là không thể nào. Nếu không cẩn thận còn có thể khiến cho bản thân chôn lại nơi này. Phạm Thiên đoán được Lý Thu Thủy muốn rút lui liền nói. Lý Sư Thúc, hôm nay ta không phải là muốn hạ mã uy với ngươi. Chỉ là để ngươi an tĩnh trở lại nghe ta nói mà thôi. Lý Thu Thủy đang định quay đầu bỏ đi nghe vậy thì hơi dừng lại một chút. Sư phụ trước khi lâm chung có nói với ta về chuyện của ngươi và hắn. Sư phụ nói rằng hắn biết ngươi làm những chuyện như vậy cũng chỉ để khiến hắn ghen tức mà thôi. Lão nhân gia ngài khi đó đã quá u mê mà đi say đắm một bức ngọc tượng bỏ quên kiều thê. Sau này rời đi rồi hắn hết sức hối hận, nhưng do quá xấu hổ không dám gặp lại ngươi nên mãi mới không đi tìm. Phạm Thiên lợi dụng danh nghĩ của Vô Nhai Tử để hóa giải lệ khí của Lý Thu Thủy. Hắn tin rằng nếu sư phụ còn sống cũng không muốn Vô Hành Vân cùng Lý Thu Thủy hai người đồng môn tương tàn, nên mới làm vậy để hòa giải hai người. Sư phụ cũng không muốn hai người mãi đối đầu với nhau mà có thể trở thành hảo tỉ muội. Phạm Thiên vừa nhắc tới Vô Hành Vân thì Lý Thu Thủy liền từ trong cảm động tỉnh lại. Hảo tỉ muội, hừ, sư tỷ còn tiếc rằng không thể lột da rút gân ta thì ba chữ hảo tỉ muội này ta sao dám nghĩ tới. Phạm Thiên liền nói, chuyện của hai người cũng chỉ là một sự vô tình dẫn đến hiểu lầm. Việc này hoàn toàn có thể giải quyết được. Phạm Thiên từ miệng Vô Hành Vân biết được những chuyện xảy ra khi đó. Mọi mâu thuẫn đều bắt đầu từ cái ngày Lý Thu Thủy phá hỏng việc luyện công của Vô Hành Vân, khiến nàng mắc kẹt ở hình dạng nữ đồng. Lúc đó Vô Hành Vân 26 tuổi, Vô Nhai Tử kém nàng 3 tuổi mới chỉ 23. Còn Lý Thu Thủy kém hai người tới hơn chục tuổi, chỉ mới là một tiểu nữ hài 11-12 tuổi. Trong một lần vô tình nghịch ngợm, Lý Thu Thủy khiến cho Vô Hành Vân tẩu hỏa nhập ma và thủ thiếu Dương Tam Tiêu Kinh bị thương, từ đó tình cảm tỉ muội liền dạn nứt. Vô Hành Vân tính tình nóng nảy, luôn nhớ tới việc Lý Thu Thủy phá hỏng việc luyện công của mình nên thường hành xử thô lỗ, dần khiến cho Lý Thu Thủy cũng ghét ngược trở lại Vô Hành Vân. Sau đó hai tỷ muội lại cùng thích một người mà Vô Hành Vân do luyện công xảy ra lỗi lầm nên thân thể chỉ như một nữ hài mười mấy tuổi. Vô Nhai Tử vì thế liền lựa chọn Lý Thu Thủy, lúc đó đã trổ mã thành một tuyệt sắc mỹ nhân. Vô Hành Vân do ghen tức nên cho rằng Lý Thu Thủy cố tình làm hại mình. Nàng đã ra tay hủy dung của Lý Thu Thủy khiến cho tình cảm giữa hai người hoàn toàn đổ vỡ trở mặt thành thù. Có thể nói Lý Thu Thủy vô tình gây lỗi trước nhưng phần lớn nguyên do cũng là từ tình cảm hai người dành cho Vô Nhai Tử. Giờ Vô Nhai Tử đã chết thì hắn ngược lại dễ làm. Chỉ cần sử dụng danh nghĩa của Vô Nhai Tử thì Phạm Thiên có thể tạo ra một ước thúc đủ lớn để giữ cho hai người không đánh nhau. Tiếp theo đó hắn cần phải giải quyết thư khiến cho cả hai ghi nhớ thù hận mãi. Đối với Vu Hành Vân thì đó chính là việc không thể phát triển được bình thường nhưng việc đó được Phạm Thiên dự định sẽ giải quyết sau hơn nữa. Nàng cũng đã trở thành thuộc hạ của hắn nên dễ xử lý hơn nhiều. Còn về phần Lý Thu Thủy thì chính là những vết sẹo trên mặt phá hủy dung nhan kiều diễm của nàng. Chuyện này cũng không khó. Mấy ngày nay Phạm Thiên đã nghiên cứu không ít y thư bên trong Linh Thứ Cung. Y thuật của Linh Thứ Cung thậm chí còn có thể tiến hành thay mắt cho A Tử thì việc phẫu thuật thẩm mỹ xóa bỏ vài vết sẹo trên mặt Lý Thu Thủy thì có. Khó gì, hơn nữa Phạm Thiên có rất nhiều đan dược có thể gia tăng sự hồi phục cho Lý Thu Thủy. Phạm Thiên trước hết thể hiện sức mạnh để khiến Lý Thu Thủy e dè sau đó đưa ra lời đề nghị giúp nàng xóa sẹo. Lý Thu Thủy biết mình muốn chống lại Phạm Thiên cũng khó nên đành phải chấp thuận. Sau đó Phạm Thiên liền hóa thân bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và tiến hành xóa sẹo cho Lý Thu Thủy. Thực tế ra kỹ thuật y học của Linh Thứ Cung dù cấp tiến nhưng vẫn còn khá thô sơ. Phạm Thiên liền nhớ tới một số bài báo y học mà mình vô tình đọc được tại tiền thế thì liền nảy ra ý định dùng phần da ở mông thay thế cho phần da mặt bị phá hủy. Sau đó hắn còn sử dụng sinh huyết đan để gia tăng khả năng phục hồi cho Lý Thu Thủy vì thế chỉ mất chưa tới 3 ngày vết khâu đã lành lại. Lý Thu Thủy nhìn thấy dung mạo như xưa của mình hiện lên trong gương đồng thì hết sức kích động. Dù cho có thể chú nhan nhưng khuôn mặt bị hủy khiến cho việc chú nhan trở nên vô nghĩa. Giờ thấy khuôn mặt mình đã lành lại thì Lý Thu Thủy khó mà kìm nén xúc động. Mà khi cảm xúc dâng trào chính là lúc mà Phạm Thiên lợi dụng để xông vào. Hắn lập tức sử dụng tỏa linh lệnh đối với Lý Thu Thủy. Đương nhiên Lý Thu Thủy trong lòng vẫn còn sự bài xích không nhỏ đối với Phạm Thiên nên hắn vẫn phải tốn tới 17 tấm tỏa linh lệnh mới thu phục thành. Công, tỏa linh thành công thì những chuyện tiếp theo rất đơn giản. Dưới yêu cầu của Phạm Thiên thì Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân hai người liền làm lành. Linh Thứ Cung sau đó liền nổi lên một mảng hoan thanh tiếu ngữ. Vài ngày sau Phạm Thiên liền dẫn theo chúng nữ cùng với 40 vị nữ thì mới tuyển ra từ Cửu Thiên Bộ lên đường trở về Giang Nam. Phạm Thiên trở về tới Thái Hồ thì liền tìm được tung tích của A Chu và A Bích. Mộ Dung Phục cùng đám gia thần của mình vẫn đang ở bên ngoài sông Sáo Giang Hồ vọng tưởng phục quốc còn hai người Mỹ thì vẫn ở tại Yến Tử Ổ. Phạm Thiên nắm trong tay quân bài tối thượng là Nguyễn Tinh Trúc thì lập tức khiến cho A Chu cảm động không ngừng từ đó đã bị hắn bắt làm tù binh. Thực chất con số 10 người đã sớm đủ rồi nhưng Phạm Thiên không thể nào bỏ rơi A Chu được nên cuối cùng vẫn thu nàng về với mình. Không cùng một đám nữ nhân ở lại trong Mạn Đà Sơn Trang mà Phạm Thiên liền cưỡi tiểu xích đi về hướng đông. Hắn tới được Kinh Túc Hải thì lập tức đi tìm Đinh Xuân Thu. Nếu như Phạm Thiên đã hứa là sẽ giết Đinh Xuân Thu đem về tế bái Vô Nhai Tử thì hắn nhất định sẽ làm. Phạm Thiên xông vào Tinh Túc Phái như chỗ không người. Những thứ độc dược của đám đệ tử Tinh Túc Phái hoàn toàn vô dụng đối với hắn nên đám này chẳng khác gì một đám lưu manh vô lại biết được chút. Ít võ công cả, Phạm Thiên tìm ra Đinh Xuân Thu thì không nói hai lời một chưởng đánh chết hắn sau đó chặt đầu mang về Lôi Cổ Sơn giao cho Tô Tinh Hà. Hoàn thành việc cuối cùng này thì Phạm Thiên mới quay trở về Mạn Đà Sơn Trang và chuẩn bị rời khỏi phó bản, cách chương.